Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 422, Gekko Moria, 4 canh. Đã lâu không gặp, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Sir Crocodile nhướng mày. Bất quá dưới loại tình huống này, hắn cũng lười cùng Ino tranh. Lập tức đạp trên Gekko, nhảy đến mấy chục mét bên ngoài một tán cây bên trên. Nhàn nhạt nhìn qua khói bụi bao phủ phế tích, Gekko Moria mặc dù thực lực không coi là nhiều mạnh, nhưng nói thế nào cũng là thất vũ hải một trong, còn không đến mức bị loại trình độ này công kích giải quyết hết. Bành, trong bụi mù, truyền ra một trận bạo hưởng, giống như là thứ gì bị sốc lên đồng dạng. Khụ khụ, hỗn đản, lại dám hủy đi ta tòa thành. Ta phải dùng cái bóng của ngươi làm thành mạnh nhất cương thi binh. Trong bụi mù, truyền ra một trận bén nhọn chói tai tiếng giống giận dữ. Có chút tức hổn hển, tòa thành cứ như vậy bị hủy rồi. Một phảng phất tiểu nữ hài đồng dạng tiếng kêu vang lên. Trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Khói bụi dần dần tán đi. Dần dần thấy được phế tích phía trên. Đứng đấy ba đạo thân ảnh. Ở giữa đạo thân ảnh kia cực kỳ cao lớn. Khoảng chừng cao 6, 7 mét. Bên trái đạo thân ảnh kia lộ ra rất nhỏ nhắn xinh xắn. Hẳn là một cái thiếu nữ. Mà đổi thành một bên đạo thân ảnh kia hơi cao một chút. Bất quá lộ ra rất mập mạp. Các ngươi hai cái thối lui. Ta muốn tự tay làm thịt tên kia. Gekko Moria tức giận nhìn xem trên bầu trời toàn thân quấn quanh lấy hồ quang điện Ino. Đồng thời đối với bên người hai người phân phó nói. Đúng. Hoác Ba Gu cổ cùng Perona vội vàng bước nhanh hướng về một bên rừng rậm chạy tới. Sợ chậm một bước liền sẽ bị loại này kinh khủng cấp bậc đối chiến lan đến gần. Ai cũng đi không được. Ino lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng trốn đến trong rừng rậm thân ảnh. Trên tay quyền trượng trực tiếp một chỉ. Một đạo sáng chói lôi trụ trong nháy mắt từ quyền trượng mũi nhọn bắn ra. Như thiểm điện đánh phía Hoác Ba Gu cổ cùng Perona hai người. Hắn nhưng là biết cái kia gọi là gì Moria năng lực là điều khiển bóng dáng loại hình. Vừa mới mang đến cho hắn cả đời đều khó mà quên được sỉ nhục linh thể không cần nghĩ liền biết. Khẳng định là hai người kia bên trong một cái làm ra. Như thế nào lại buông tha hai người bọn họ đâu? Ảnh pháp sư, Gekko Moria thấy thế. Dưới chân bóng dáng bên trong nháy mắt chui ra một đạo hắc ảnh. Xông về bạo kích xuống lôi trụ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đạo hắc ảnh kia bị oanh đến trên mặt đất. Nhưng Ino phát ra lôi trụ cuối cùng bị nó cản lại. Muốn bảo vệ bọn hắn. Vậy ngươi liền đến cản xem đi. Trong cơn giận dữ Ino đã không thèm để ý muốn đem cái kia trái ác quỷ năng lực giả bắt sống. Vấn đề. Sát khí bốn phía lạnh nhìn chằm chằm phía dưới Gekko Moria. Hắn trái cây năng lực kết hợp Haki quan sát. Cả tòa đảo đều tại hắn cảm ứng phía dưới. Đảm nhiệm hai người kia chạy đến rừng rậm chỗ sâu trốn đi cũng đồng dạng không dùng. Hô hô, chấm ngoặc kép, Ino trên tay quyền trượng trực tiếp huy vũ bắt đầu. Ba đạo lôi trụ trong nháy mắt bay lượn mà ra. Không chút do dự đánh xuống. Một đạo khóa chặt lại Gekko Moria. Còn lại hai đạo trực tiếp hướng về rừng rậm phương hướng bắn mạnh tới. Đáng chết hỗn đàn. Chấm ngoặc kép. Gekko Moria con người bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt tái xanh. Thân hình nhanh lùi lại. Oanh. Một đạo lôi trụ hiểm lại càng hiểm đánh vào Gekko Moria trước người cách đó không xa. Đá vụn vẩy ra. Một cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện. Để Gekko Moria lạnh cả tim. Ầm ầm, xa xa rừng rậm phương hướng cũng truyền tới hai tiếng nổ vang. Để Gekko Moria nheo mắt, sắc mặt âm trầm vô cùng trừng mắt phía trên Ino. Lửa giận vạn trượng, phi tán biên bức, theo Gekko Moria một tiếng lệ khiếu. Trước kia bị oanh tới trên mặt đất bóng đen trong nháy mắt vọt lên. Biến thành mấy chục trên trăm đen kịt con rơi. Xông về Ino. Hạt gạo chi quang, Ino tại vững tin trước đó chạy trốn tới trong rừng rậm hai người đã chết đằng sau. Tức giận trong lòng miễn cưỡng bình phục một chút, Lúc này gặp bóng đen kia hóa thành trên trăm con rơi cấp tốc xông lên. Lập tức cười lạnh không thôi. 30 triệu vôn lôi sư. Ino trên tay quyền trượng nhất truyền. Trực tiếp đánh một cái sau lưng trống to. Giống. Lôi quang lấp lóe. Một cái lôi sư tắm rửa lấy sáng chói lôi quang. Ngửa đầu gầm rú. Đạp trên hư không xông về phía dưới gấp bay lên đàn rơi. Lúc này, nguyên bản đứng tại trên tán cây quan chiến sơ, Crocodile chợt động. Nửa người dưới trong nháy mắt sa hóa. Xông về sắc mặt âm trầm Gecko Moria. Trong tay trái ngưng tụ ra một đạo phiên bản thu nhỏ xa nhận. Nguyên bản hắn trong tay trái kim câu đã bị hắn lấy xuống. Chết cá sấu, ngươi làm gì? Lúc này, Ino thoáng nhìn sơ, Crocodile đang nhanh chóng phóng tới Gecko Moria lập tức sắc mặt giận dữ. Không lo được lại tiếp tục để ý tới những cái kia nhàm chán đàn rơi. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang bắn về phía dưới. Ầm ầm, không trung, lôi quang lấp lóe không yên. Đầu kia lôi sư đạp trên hư không. Ở trên cao nhìn xuống đồng dạng trực tiếp đánh phía mãnh liệt bắn mà đến đàn rơi. Ở giữa không trung nổ tung, hồ quang điện bay vụt, bộc phát ra sáng chói hào quang chói sáng. Đàn rơi bốn phía nổ tung, hóa thành vô số lớn chừng ngón cái điểm đen. Cấp tốc rơi xuống, Sir Crocodile, là ngươi, chấm ngoặc kép, Gecko Moria gặp Sir Crocodile vọt tới. Lập tức hơi sững sờ, sau đó giận dữ, dưới chân bóng dáng trong nháy mắt bay lượn mà ra. Hóa thành một thanh bén nhọn ảnh đao, hung hăng đâm về phía Sir Crocodile. Sa chi nhận, Sir Crocodile cười lạnh một tiếng, tay trái vung lên, cái kia phiên bản thu nhỏ sa nhận trong nháy mắt mở rộng, biến thành một đạo vài mét rộng sa nhận, chém về phía hung mãnh đâm mà đến ảnh đao. Gecko Moria ảnh đao trực tiếp bị Sir Crocodile sa chi nhận đánh lui. Bất quá xa nhận cũng biến thành vô số đất cát, văng tứ phía, đầu của hắn là ta. Lúc này, lôi quang hiện lên, Ino vọt thẳng hướng về phía Gecko Moria, một bên vũ động trên tay quyền trượng, một bên lạnh giọng quát, Sir Crocodile sắc mặt lạnh nhạt, một bên hướng phía Gecko Moria vung ra một đạo xa chi nhận, một bên âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn, Moria muốn bắt sống. Nói là muốn bắt sống, nhưng mà hắn xuất thủ lại không lưu tình chút nào. Sa chi nhận rõ ràng là nhắm ngay Gecko Moria đầu người. Dám xem thường ta, các ngươi hai cái hỗn đản, ảnh pháp sư. Đối diện Gecko Moria nghe vậy lập tức nổi giận. Ánh mắt hung ác nham hiểm trừng mắt cấp tốc xông tới Ino. Hai tay vung lên, không trung rơi xuống vô số điểm đen cấp tốc tụ tập. Tổ hợp thành một đạo hắc ảnh, mãnh liệt bắn hướng về phía Ino. Đã lâu bốn canh đưa lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.